Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền thoại 11 khi Kang Woo-jin vừa đặt chân vào hành lang của A10 Studio, dẫn đến phòng đọc kịch bản. Việc chọn Kang Woo-jin làm nóng dư luận, nhưng sao thấy ngành lỗ âng tiếng bị xem nhẹ thế nhỉ? Hai người, có vẻ là diễn viên lỗ âng tiếng, đang thì thầm bằng tiếng Nhật, và giọng họ lọt ngay vào tai anh. Nhìn kỹ, họ đi trước vài bước, vẫn rôm rả bàn về Woo-jin. Chậm rãi theo sau, có lẽ họ không nhận ra sự hiện diện của anh, nên cứ vô tư nói. Người hiểu rõ nhất những lời đó, dĩ nhiên, là chính Kang Woo-jin. Anh khẽ nhíu mày, không để ai thấy. Điên à, nói xấu sau lưng tôi. Woo-jin hơi bực mình. Thật ra, bực tức ở tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì phải giữ hình ảnh, anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Không phải nhìn, mà là quan sát xem họ nói gì. Dù thế, hai diễn viên lồ âng tiếng Nhật vẫn hăng say. 8. Về anh, lúc này, Han Ye-jung, tóc ngắn xanh lam điểm đen, đứng cạnh Woo-jin, lạnh lùng nói. Oppa, tụi đó đang nói về Oppa, không phải kiểu tốt đẹp, dù không chuyên, cô cũng đủ nghe hiểu tiếng Nhật. Tin này nhanh chóng lan trong đội stylist, Woo-jin ra hiệu trấn an họ. Tôi biết, cứ kệ đã, đến khi hai diễn viên lồ âng tiếng mở cửa kính vào phòng đọc. Họ buột miệng nói điều ngu ngốc. Đánh cược không? Cược gì? Cược xem anh ta có nói hỏng ngay câu đầu không? Woo-jin đã sẵn sàng. Phải, đúng là cơ hội để giữ hình ảnh theo kiểu ngầu lòi. Nhưng với tính cách thật của anh, gặp cảnh này thì không thể để yên. Không động vào thì thôi, đã chọc là không nhìn. Thế là Woo-jin hạ giọng xuống tận đáy. Tốt thôi, đánh cược đi. Nhưng âm lượng thì tăng lên. Giọng trầm nặng nề của anh vang khắp phòng đọc kịch bản. Lập tức, hàng chục nhân viên và các diễn viên lồ âng tiếng Nhật đã có mặt đồng loạt ngoảnh nhìn về cửa. Hai diễn viên nói xấu Woo-jin giật bắn mình. Ngược lại, Woo-jin bình thản, cố ý để mọi người nghe rõ. Đánh cược xem ai nói hỏng nhiều hơn. Tôi một kẻ nghiệp dư, hay các vị những người chuyên nghiệp, kể cả hai vị đây. Thấy sao, mắt hai diễn viên lồ âng tiếng mở to. Không, cả phòng đều sững sờ. Nhân viên của Nam Sa-jin, remake bắt đầu xì xào. Kang Woo-jin vừa nói gì thế? Hình như thách đánh cược, cược với các diễn viên lồ âng tiếng, xem ai giỏi hơn. Tôi cũng nghe thế, gì vậy, có nên can không? Họ đã biết tin đồn rằng các diễn viên lồ âng tiếng không ưa Woo-jin. Gương mặt hầu hết nhân viên tối sầm, một vài diễn viên lồ âng tiếng cũng thế, nhưng thay vì lo, họ cau mày, có vẻ khó chịu với lời Woo-jin. Nhưng Woo-jin chẳng bận tâm, mắt vẫn dán vào hai diễn viên trước mặt. Sao không nói gì, mắt anh lạnh đến mức hai diễn viên kia cứng người. Cái đó, không cược à, dĩ nhiên, mấy chuyện đó chẳng làm Woo-jin bận lòng. Các vị nói về tôi trên đường đến đây, đúng không? Nói gì nhỉ, hôm nay chắc mệt, Kang Woo-jin là nghiệp dư, kiểu gì cũng sai liên tục, đại loại thế hả? Cái đó, còn nói gì nữa? Nhưng tôi không nhớ rõ. Hai diễn viên lồ âng tiếng ấp úng, liếc nhìn xung quanh. Ngược lại, Woo-jin, với gương mặt nghiêm nghị, lướt mắt qua phòng đọc kịch bản yên ắng. Mọi người đang nhìn anh, vài nhân viên định tiến đến can thiệp. Woo-jin quay lại nhìn hai diễn viên trước mặt. Bình thường, với đám đông và tình huống này, anh sẽ dừng lại. Nhưng Woo-jin, đúng kiểu, theo đường của tôi, chẳng dừng, đây là cái gọi là định kiến à? Nếu không nghe thì thôi, nhưng nghe trực tiếp thế này, tôi thấy không thoải mái chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, nhân viên và diễn viên lồ âng tiếng của Nam Sa-jin remake nhận ra tình hình. Nói xấu sau lưng bị bắt quả tang. Hơn 80 người trong phòng bắt đầu lúng túng. Ở Nhật, kiểu đối đầu thẳng thừng như Woo-jin không phổ biến vì đặc trưng văn hóa nơi đây. Thì đã sao, với Woo-jin chuyện đó chẳng liên quan, tôi phải chiều theo mấy cái đó à, bực thì giải quyết ngay, thế thôi. Anh lạnh lùng nói tiếp, cược, không làm à, hai diễn viên lồ âng tiếng gần như hồn bay phách lạc. Họ chưa từng gặp tình huống này, đầu óc như ngừng hoạt động. Xin lỗi, do lỡ lời, chúng tôi xin lỗi. Trước thái độ không khoan nhượng của Kang Woo-jin, vai của Han Ye-jung và đội ngũ phía sau anh ngẩng cao đầu, như muốn nói. Thấy chưa? Đây là Kang Woo-jin của chúng tôi. Trong lúc đó, các nhân viên bắt đầu thận trọng tiến đến hòa giải. Anh Kang Woo-jin, bình tĩnh đã. Chúng tôi cũng xin lỗi. Woo-jin đáp, giọng tỉnh bơ. Chẳng có gì khác bình thường cả. Hả, à, vâng, xin lỗi. Nhiều nhân viên và đội hoạch định của A10 Studio đồng loạt xin lỗi. Tất nhiên, hai diễn viên đứng trước Woo-jin cũng vậy. Dù Woo-jin không có kinh nghiệm lồ âm tiếng, anh vẫn là nam chính của Nam Sa-jin, remake. Cái ghi đó không thể xem nhẹ. Nhận lời xin lỗi một lúc, Woo-jin chỉ im lặng nhìn họ, rồi bất ngờ bước đi với gương mặt vô cảm. Anh cúi chào các diễn viên lồ âm tiếng Nhật đã ngồi sẵn trong phòng. Xin chào, tôi là Kang Woo-jin. Hôm nay mong được hợp tác tốt. Chào hỏi vẫn phải chào. Woo-jin vốn chẳng để bụng lâu. Ngay sau đó, các diễn viên lồ âm tiếng, lúng túng, lần lượt cúi chào lại. Chỉ trong chớp mắt, Woo-jin đã nắm trọn bầu không khí trong phòng. Tiếp đó, xoẹt, Woo-jin nhìn bảng tên trên bàn chữ U, bình thản bước tới. Bảng tên của anh, tất nhiên, ở vị trí đầu tiên. Dẹt, anh ngồi xuống, mở kịch bản như không có chuyện gì. Ngược lại, các diễn viên lồ âm tiếng Nhật bận rộn quan sát anh. Dù không nói, ánh mắt họ như đồng thanh, cái quái gì thế? Tên này là ai? Vừa như nổi giận, lại đột nhiên lịch sự chào hỏi, giờ thì bình thản xem kịch bản. Trông cứ như một gã lập dị. Nhân viên và đội ngũ của Nam Sa-jin, remake lập tức nhận ra tính cách của Woo-jin. Uy lực của anh đúng là đáng gờm. Trời, uy của Kang Woo-jin kinh khủng thật. Đúng thế, lần họp trước chỉ nghĩ anh ta trầm tính, nhưng hôm nay thấy rồi, khí chất bùng nổ. Ở Nhật hiếm thấy kiểu nhân vật này, nhìn mặt mấy diễn viên lồ âm tiếng kìa, bị khuất phục ngay tức khắc. Bất ngờ thay, đội ngũ của Woo-jin lại rất hài lòng. Ngồi trên ghế tạm quanh bàn chữ U, Han Ye-jung, trưởng nhóm stylist, mở lời. Nói xấu sau lưng à, đây là đại ca Woo-jin, đấy, lũ ngốc. Đại ca Woo-jin, một biệt danh mới mà Woo-jin chưa biết. Chốc lát sau, phòng đọc kịch bản, giờ nghiêm trang hơn, tiếp tục đón thêm người. Các diễn viên lồ âm tiếng nổi tiếng Nhật Bản, nhân viên, lãnh đạo và đối tác của A10 Studio. Ban đầu chỉ khoảng 20 người. Giờ đã gần 50, gần lấp đầy các ghế. Giữa các diễn viên lồ âm tiếng, tin đồn lan nhanh. Thật hả, Kang Woo-jin nói thế á, thật mà. Bảo cược xem ai giỏi hơn, anh ta nghiệp dư hay các diễn viên lồ âm tiếng chuyên nghiệp. Uy lực bốc khói luôn, họ sai trước thật, nhưng tự tin thế. Woo-jin có kinh nghiệm lồ âm tiếng à, tôi nghe bảo là lần đầu. Lời thách thức không khoan nhượng của Woo-jin lan truyền như lửa. Phản ứng chia đôi, một nửa diễn viên tò mò như nhìn loài mới, nửa còn lại nhìn Woo-jin với ánh mắt kỳ lạ vì sự tự tin ngút trời. Lúc này, xin chào U, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa không khí xôn xao, một nữ diễn viên lồ âm tiếng bước vào. Áo thun bó sát, quần jean rộng, dáng nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương. Đôi mắt to, răng khỉnh nổi bật, kiểu nhan sắc rất được yêu thích ở Nhật. Cô là Nasumi Umi. Đảm nhận vai nữ chính Enma Kyoko trong Nam Sa-jin, remake, được mệnh danh là thần tượng của giới lồ âm tiếng Nhật. Về độ nổi tiếng và sức hút, cô thuộc hàng top. Sao không khí nặng nề thế này? Quả nhiên, giọng cô trong trẻo, rõ ràng như phát thanh viên, lại mềm mại. Là ngôi sao đang lên, Nasumi Umi khá kiêu ngạo. Vừa vào phòng, cô chào hỏi các diễn viên lồ âm tiếng khác và nhanh chóng nghe được tin đồn. Ơ, thật vậy hả? Tất nhiên, về Kang Woo-jin, cô liếc nhìn Woo-jin, ngồi ở ghế đầu, chẳng ai dám đến gần anh, có cảm giác như một luồng khí đen tỏa ra từ anh. Trời ơi, điên thật, hơi u ám à, không, giống Sengoku Toru nhỉ. Trước khi đến đây, Nasumi Umi đã nghe về Woo-jin vài lần. Trong giới diễn viên thân thiết, anh là chủ đề nóng. Dù sao, đây là lần đầu cô gặp trực tiếp, hơn tưởng tượng của mình nhiều, hắng giọng. Nasumi Umi tiến đến Woo-jin, là nữ chính, buộc phải chào hỏi, cộng thêm chút tò mò. Với sự kiêu ngạo và tự tin, cô nghĩ làm thân với đàn ông là chuyện nhỏ. Đàn ông thì có khác gì nhau? Đứng cạnh Woo-jin, Nasumi Umi nở nụ cười tươi. Xin chào, nghe giọng Nhật và mùi hương, Woo-jin quay đầu. Vừa thấy mặt anh, Nasumi Umi thầm hét lên. Hoa, trai đẹp lạnh lùng, ngược lại. Woo-jin nhìn cô, nhưng gương mặt cứng cỏi chẳng đổi. Vâng, chào cô, dù giữ hình ảnh, đậm chất, trong lòng anh cũng vậy. Ai đây? À, diễn viên Lỗ ân tiếng. Ồ, trong đám này cũng có người sinh nhỉ. Chẳng có gì sao động. Với Nasumi Umi, anh chỉ nghĩ, diễn viên Lỗ ân tiếng dễ thương. Thế thôi, xung quanh Ujin vốn đầy những nữ diễn viên đẹp xuất sắc. Không biết điều đó, Nasumi Umi chìa tay. Thông thường, đàn ông sẽ cười tâu toét và nắm tay cô ngay. Anh Kang Ujin, anh đẹp trai ghê, mong được hợp tác. Tôi là Nasumi Umi, vai Enma Kyoko. Mình làm thân nhé, được không? Ujin chậm rãi đứng dậy, nắm tay cô qua loa, đáp ngắn gọn, trầm thấp. Mong được hợp tác, rồi anh ngồi xuống, chưa đầy 5 giây, hoàn toàn không như Nasumi Umi mong đợi. Cô hơi bối rối, thầm nghĩ, sao lại thế, hơi, kiêu ngạo à, hạ tay lơ lửng xuống, cô C, N, M, D, hứ, sao lạnh lùng thế? Gì chứ, đang hot nên tự cao hả? Thôi, trong ngành Lỗ ân tiếng, tôi hot hơn. Đúng lúc đó, anh Uhin, một giọng nữ trung niên xen vào. Quay lại, một phụ nữ tóc nâu sẫm buộc cao, gương mặt hiền hậu, đang đến. Là Asami Saya, diễn viên Lỗ ân tiếng nổi tiếng từng hợp tác với Uhin qua piano. Thấy đàn chỉ, Nasumi Umi giật mình, cúi chào. Ô, chào chị, Saya mỉm cười, vẫy tay. Chào em, rồi cô lập tức đến gần Ujin. Lâu rồi nhỉ, sau vụ SNS ồn ào, tôi định liên lạc, lo mình gây rắc rối cho anh. Ujin đã đứng dậy. Không, chẳng có gì đâu. May quá, nhờ anh, con gái tôi giờ lúc nào cũng cười. Cảm ơn anh, vậy hả? Ừ, biết không, học sinh ở trường con bé bảo anh siêu nổi tiếng. Con bé khoe suốt, lần đầu tôi nghe, con bé ngày nào cũng cầu mong anh thành công hơn. Nếu gặp khó khăn về Lỗ ân tiếng, cứ nói với tôi nhé. Cảm ơn chị, cuộc trò chuyện thật bình yên. Nhưng Nasumi Umi, đứng cạnh, chẳng yên chút nào. Giọng Ujin khi nói với cô khác hẳn. Sao lại dịu dàng, độ chênh lệch gì thế này? Không lẽ thích phụ nữ lớn tuổi hơn? Ngay lúc đó, nào nào, mọi người ngồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông đeo kính tròn, đứng ở đầu bàn chữ U, cùng các lãnh đạo A10 Studio, lên tiếng điều phối. Ông là đạo diễn tổng của Nam Sa Chin, remake Mahiro Sakui. Xin chào, tôi là Mahiro Sakui, đạo diễn Nam Sa Chin, remake. Ông là đạo diễn nổi tiếng trong ngành anime. Ujin, Asami Saya, Nasumi Umi và toàn bộ diễn viên Lỗ ân tiếng ngồi vào chỗ. Đạo diễn giới thiệu từng người, nam chính Ujin, nữ chính Nasumi Umi, Asami Saya và hàng chục diễn viên khác, rồi đến đội sản xuất và lãnh đạo A10 Studio. Xong xuôi, được rồi, khởi động giọng, chúng ta bắt đầu đọc kịch bản tập 1 nhẹ nhàng nhé. Đạo diễn ngồi xuống, màn hình lớn phía trước bật lên anime. Vì chưa hoàn thiện, không có mở đầu, OST hay tiêu đề. Nội dung bắt đầu ngay, Nasumi Umi và các diễn viên Lỗ ân tiếng dán mắt vào màn hình, nhưng vẫn liếc Ujin, gương mặt tỉnh như không. Chắc, sẽ sai chứ, thách cực thế, hẳn luyện nhiều. Nhưng câu đầu tiên khó mà khớp ngay được. Sao không run gì hết, bình tĩnh thế, không khí ngầm mong Ujin mắc lỗi. Chỉ Asami Saya lo lắng ngược lại, hy vọng anh ấy đừng áp lực quá. Lúc này, trên màn hình lớn, trong Nam Sa Chin, remake, một nam nhân vật đeo kính cỡ vừa, tóc bù xù, xuất hiện. Anh ta lồm cồm bò dậy từ giường, là Sengoku Toru, nam chính. Nghĩa là câu thoại đầu của anh ta sắp đến. Ujin bình thản nhìn màn hình, chẳng chút lăn tăn, mở miệng. Ha, phiền thật, im lặng vẫn là nhất. Không, phòng tôi là nhất. Miệng nhân vật và giọng Ujin khớp hoàn hảo, không một sai lệch. Đương nhiên, Ujin đã sống trong thế giới Nam Sa Chin, remake, và giờ đang triệu hồi Sengoku Toru đã khắc sâu trong anh. Những câu tiếp theo cũng thế, nhịp môi nhân vật, điểm nghỉ, cảm xúc. Nhấn giọng theo tình huống tất cả mượt mà đến ngỡ ngàng. Thậm chí, mặt anh không đổi một biểu cảm. Đạo diễn ngồi đầu bàn nhìn Ujin, sững sờ. Câu đầu mà khớp sạch thế. Lần đầu thấy, Lỗ ân tiếng lần đầu thật à. Ngay lập tức, ánh mắt hàng chục diễn viên Lỗ ân tiếng đổ dồn vào Ujin. Không chỉ ngạc nhiên, mà là hoảng loạn. Đặc biệt, móc lửng chấm. Hà, hà à, Nasumi Umi, vô thức che miệng. Dối trá, giỏi kinh khủng. Tên trai đẹp lạnh lùng này. Huyền thoại 11 kết thúc. Cách chương.